Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 215, cho Bảo Bảo giảng người tuyết cố sự. Góc truyện audio.com. Chờ cái thứ hai người tuyết chồng chất tốt. Lâm Hiên mỉm cười nói. Bảo bối, các ngươi nhìn, người tuyết chồng chất tốt. Đến, chúng ta đập tấm hình, phát cho mụ mụ nhìn. Để hai cái tiểu bảo bối, đứng tại hai cái người tuyết bên cạnh. Lâm Hiên lấy điện thoại di động ra, đập tốt mấy tấm ảnh mảnh. Sau đó đem cái này mấy tấm ảnh mảnh, gửi đi cho lão bà. Sau đó cũng phát đưa đến nhà trong đám người. Đại bảo, nhị bảo, tò mò nhìn bên người người tuyết. Duỗi ra mang theo lông nhung bao tay tay nhỏ tay. Nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái. Không lâu lắm, Dương Tử Di liền hồi đáp lấy tin tức. Lão công, thật hâm mộ ngươi a, có thể trong nhà bồi các bảo bảo đắp người tuyết. Bất quá không thể ở bên ngoài chơi đến quá lâu ừ, nhìn lấy lão bà phát đưa tới tin tức. Lâm Hiên cũng trả lời. Tuân mệnh, lão bà đại nhân, đợi lát nữa ta thì mang các bảo bảo đi vào. Chờ ngươi sau khi trở về. Đến lúc đó, chúng ta có thể tới hậu viện, cùng nhau chơi đùa tuyết. Ừm ân. Ở bên ngoài lại chờ đợi một hồi. Lâm Hiên phủi tay, nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối. Tốt, bảo bối, chúng ta cũng cần phải tiến vào. Ba ba đã đáp ứng mụ mụ. Tin tưởng hai cái tiểu bảo bối, hẳn là sẽ không để ba ba lỡ lời a, ba ba. Trời, đại bảo, nhị bảo căn bản không muốn đi vào. Đang còn muốn bên ngoài chơi. Vậy dạng này, chúng ta lại chơi một hồi, liền phải tiến vào, không phải vậy mụ mụ biết lời nói. Đến lúc đó thì sẽ tức giận khí ư, ừm đây này. Tiếp tục ở bên ngoài chơi một hồi, lúc này mới Lâm Hiên mang theo đại bảo, nhị bảo, còn có Phá Phong, cùng một chỗ về đi đến trong phòng. Thông qua cửa sổ, đại bảo, nhị bảo còn có thể trông thấy phía ngoài hai cái tiểu tuyết nhân. Ba ba, bọn họ, lạnh, bảo bảo, bọn họ là người tuyết, sẽ không lạnh, nói lên người tuyết, các bảo bảo biết người tuyết cố sự sao? Quảng cáo, cố sự, muốn nghe, đại bảo nhị bảo nãi thanh nãi khí nói. Cái kia ba ba hôm nay, thì cho hai cái tiểu bảo bối, nói một chút người tuyết cố sự, tại một cái lạnh lẽo mùa đông buổi sáng. Thỏ trắng nhỏ vén màn cửa lên xem xét. Qua bên ngoài rơi xuống chíp bông tuyết mịn. Khắp nơi bay là tả. Giống lông trâu, giống tơ mỏng, giống lông châm. Thỏ trắng nhỏ trong lòng nghĩ. Hôm nay vừa vặn rất tốt chơi lạc tại là tiểu bạch thỏ mặc vào thật dày y phục. Cổ phía trên bọc một đầu đủ mọi màu sắc khăn quàng cổ. Chống đỡ một thanh cán dài dù vô cùng cao hứng đi ra ngoài chơi. Một đường lên im ắng chỗ. Các loại tiểu động vật đều mai danh ẩn tích. Đột nhiên, nghe được một trận rất nhỏ tiếng xào xạc. Thỏ trắng nhỏ theo thanh âm nhìn qua. Nhìn, gặp hầu tử một thân một mình ngay tại say sưa ngon lành đắp người tuyết. Thỏ trắng nhỏ trong lòng nghĩ. Cái này nhưng có người chơi với ta. Tại là tiểu bạch thỏ cực nhanh chạy tới. Đối hầu tử nói. Hầu ca ca, có lạnh hay không? Hầu tử nói. Một chút cũng không lạnh. Ta toàn thân chồng chất đến độ toát mồ hôi. Thỏ trắng nhỏ nói. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ đắp người tuyết. Được không? Hầu tử nói. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Thế là nó nhóm một bên tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm. Một bên bận rộn đắp người tuyết, con thỏ cảm thấy cầm lấy cán dài dù là không tốt đắp người tuyết. Đặc biệt khó chịu, liền đem cán dài dù còn tải trên mặt tuyết. Lúc này, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Thỏ trắng nhỏ cùng hầu tử bọn họ toàn thân bị tuyết động bao vây lấy. Thật giống một đôi sống người tuyết. Thế nhưng là bọn họ còn toàn tâm toàn ý tiếp tục đắp người tuyết. Rốt cục một tòa cao lớn mà mỹ lệ người tuyết theo trên mặt đất xúc đứng lên. Đối mặt cái này một kiệt tác, thỏ trắng nhỏ cùng hầu tử đều cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên. Sau đó hầu tử cầm lấy một thanh cán dài dù coi như microphone. Tại bông tuyết nhạc đệm phía dưới hát ca. Tiếng ca to rõ. Trên không trung lượn lờ. Thỏ trắng nhỏ cũng không yếu thế. Nàng huy động khăn quàng cổ. Vặn vẹo vòng eo. Uyển chuyển nhảy múa. Ca múa âm thanh phá vỡ bốn phía trầm tĩnh. Dẫn tới một đám tiểu động vật. Bọn họ ngây ngất tại duyên dáng tiếng ca cùng rung động lòng người dáng múa bên trong. Giống như quên đi toàn bộ giá lạnh băng tuyết thế giới. Đến mức tuyết hài từ cái kia cố sự. Lâm Hiên cũng không có giảng cho các bảo bảo nghe. Bởi vì bọn hắn còn nhỏ. Không biết bên trong tình cảm. Mà lại coi như biết. Nghe tới tuyết hài từ cố sự này lúc. Đại bảo nhị bảo khẳng định cũng sẽ rất thương tâm. Hắn cũng không muốn các bảo bảo khóc. Như thế hắn cũng hiểu ý đau. Đại bảo, nhị bảo nghe xong ba ba đem cố sự. Mông lung nhẹ gật đầu. Bảo bối, chờ mụ mụ trở về. Đến lúc đó, chúng ta đang cùng mụ mụ cùng đi bên ngoài chơi. Có được hay không? Tốt, tốt. Xế chiều hôm đó. Dương Tử Di khoảng 5 giờ, liền trở về trong nhà, nhìn lấy trong nhà hai cái tiểu bảo bối. Dương Tử Di ôn nhu cười một tiếng, bảo bảo, mụ mụ trở về rồi á, mụ mụ. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến mụ mụ, cao hứng hô hào, thế nào, hôm nay cùng ba ba ở nhà, chơi đến vui vẻ sao? Mờ, vui vẻ, xem lại các ngươi vui vẻ như vậy. Mụ mụ cũng rất vui vẻ ư, mụ mụ. Ba ba nói, mụ mụ trở về, cùng nhau chơi đùa, nhị bảo tại mụ mụ trong ngực. Nháy mắt, một mặt mong đợi nhìn lấy mụ mụ. Tốt, mụ mụ cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Vậy chúng ta cần phải chơi gì vậy? Tuyết, người tuyết, người tuyết a. Nhưng là bây giờ đã không có tuyết rơi. Không thể lại đắp người tuyết rùi á, bất quá mụ mụ có thể cùng các ngươi. Cùng đi trong hậu viện, nhìn xem ba ba cho các ngươi trồng chất người tuyết. Ân, nhìn, nhìn, trong nhà, có hơi ấm, các bảo bảo ăn mặc cũng không có nhiều giày. Nhưng là muốn ra cửa, các bảo bảo vẫn là đến xuyên giày một chút. Dạng này có thể phòng ngừa một lạnh một nóng, để các bảo bảo cảm lạnh. Mùa đông bên trong muốn là cảm lạnh. Đây chính là rất khó chịu. Cho nên được làm tốt phòng ngự biện pháp. Bởi vì các bảo bảo thân thể. Không thể cùng đại nhân so. Cho các bảo bảo mặc xong phòng ngự biện pháp. Người một nhà lần nữa đi tới trong hậu viện. Mụ mụ, nhìn, người tuyết, quảng cáo. Nhị bảo chỉ lấy người tuyết trước mặt. Ý cười đầy mặt nói. Đúng vậy, người tuyết. Thật đáng yêu, cùng nhà chúng ta bảo bảo, một dạng đáng yêu, không đúng, nhà chúng ta bảo bảo, là đáng yêu nhất, hì hì, lão công, ngươi nhìn, hai đứa bé này, rất ưa thích tuyết, đúng vậy à, ta cũng rất ưa thích tuyết, lão bà, ngươi thì sao, ta cũng rất ưa thích, nhớ đến khi còn bé, tuyết rơi. Còn cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ ném tuyết đây. Dương Tử Di còn nhớ rõ. Khi còn bé tại quê nhà thời điểm. Có một năm, tuyết lớn hạ vài ngày. Một năm kia là lạnh nhất một năm. Mà lại một lần kia tuyết lớn. Còn đem cây trúc đều đè gãy qua. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều rất ưa thích tuyết. Bất quá gần nhất những năm gần đây. Hạ tuyết, một năm so một năm nhỏ. Ha ha, nhìn lấy hai đứa bé, Phá Phong tại cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Lâm Hiên vươn tay, ôm lão bà bả vai, cùng với nàng cùng một chỗ thưởng thức, nhìn lấy các bảo bảo tại trong đống tuyết chơi. Hai cái tiểu gia hỏa, bởi vì chơi đến rất vui vẻ, thậm chí còn phun ra có thể nhìn thấy vũ khí. Bảo bối, tốt, hôm nay thì chơi đến nơi đây. Chúng ta cái kia vào nhà bên trong. Nửa giờ sau, Dương Tử Di phủi tay. Hướng đại bảo nhị bảo nói ra. Đại bảo, nhị bảo đi vào cha mẹ bên người. Hướng cái kia hai cái người tuyết khoát tay áo. Người tuyết, bái bai, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa động tác. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó mang lấy bọn hắn đi vào trong phòng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.